Dù trên mặt tươi cười nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác không dám nhìn thẳng. Đây là Phương Kính Diệu ư? Trương Húc Đông vừa đánh giá người đàn ông trung niên này, vừa hỏi. Sự xuất hiện của Phương Kính Diệu khiến cho toàn thể mọi người trong đại sảnh lập tức trở nên xôn xao, nhiệt tình. Rất nhiều người đều ào ào đi tới chào hỏi ông ta. Cách Trương